hai ta kết hôn sao? Chương 36, góc truyện audio.com. Thật xót xa a, nhìn Noãn Noãn đem ngươi khi dễ thành thế này. Tây thành như vậy, Triệu Mụ Mụ nắm mặt sán sán. Đau lòng a, tốt, Mụ Mụ quyết định, tối nay bồi bổ thật tốt cho ngươi. Ta đem thịt dụng bồi cho trở lại. Nói vì sao Triệu Noãn Noãn có thể một tay làm thức ăn ngon? Còn không phải là có kỹ thuật nhất lưu của Mụ Mụ sư phụ sao? Cho nên, vừa nghe nói Triệu Mụ Mụ muốn làm món ăn cho nàng. Nước miếng sán sán đều nhanh rơi xuống. Còn quản giảm cân chứ không giảm mập đâu. Bên này, Triệu Mụ Mụ ở trong phòng bếp bận rộn làm việc. Bên kia Triệu Noãn Noãn lôi kéo sán sán bắt đầu nhóm đấu. Tô sán sán, ngươi làm gì mà ở trước mặt mẹ nói xấu ta? Ta cho ngươi ăn ngon ở tốt. Nào có khi dễ ngươi. Triệu Noãn Noãn bị lão Mụ mắng tối mặt. Đều do sán sán, sán sán nháy mắt mấy cái. Hoan uổng a, ta lúc nào đã nói ngươi khi dễ ta. Cái này Triệu Noãn Noãn bị hỏi khó. Sửng sốt hồi lâu, không phục, vậy ngươi cũng không thể theo mẹ ta nói. Ta để cho ngươi đi mua thức ăn, để cho ngươi quét dọn vệ sinh. Sán sán lập tức cắt đứt lời của hắn. Ta hỏi ngươi, những ngày qua thức ăn có phải là ngươi gọi ta mua hay không? Triệu Noãn Noãn không nói chuyện. Gật đầu, đồ có phải ngươi gọi ta mang hay không? Này, cửa sổ có phải ngươi gọi ta lau hay không? Gian phòng có phải ngươi gọi ta quét dọn hay không? Thủy tinh có phải ngươi gọi ta lau hay không? Sán sán liên tiếp nói vài vấn đề. Hỏi được tới mức Triệu Noãn Noãn vẻ mặt hắc tuyến. Sán sán buông tay, đương nhiên nhìn Triệu Noãn Noãn. Kia không phải sao, ta nào có nói dối. Nào có nói oan uổng cho ngươi. Cái này, Triệu Noãn Noãn hết chỗ nói rồi. Không thể làm gì khác hơn là giảm thấp thanh âm xuống. Lấy lòng nói, sán sán, vậy ngươi cũng không thể nói cho mẹ như vậy nha. Ngươi cũng không phải không biết tính tình của mẹ ta. Bọn họ đem ngươi trở thành nữ nhi cưng chiều. Ngươi nói với nàng như vậy, nàng nhất định phải cùng gây sự với ta. Sán sán trong lòng cười trộm a, ra vẻ bất đắc dĩ nhìn mắt Triệu Noãn Noãn. Đó là chuyện của mẹ ngươi. Ngươi nói với nàng đi nha. Làm sao đổ trách nhiệm lên đầu ta? Chấm, Triệu Noãn Noãn phát hỏa. Tô sán sán, ngươi cố tình gây sự với ta có phải hay không? Đúng vậy à, sán sán trong lòng mau hồi hộp nhưng trên mặt còn muốn ra vẻ ủy khuất. Ta nào có, nói cho ngươi biết, hiệp nghị ở chung của chúng ta còn bày ở trong ngăn kéo của ta. Trên hết của những quy định. Ngươi phải nghe lời ta. Ta bây giờ nói, không cho phép ngươi đem chuyện của ta theo mẹ nói. Nếu không ta rút dây mạng của ngươi. Ngươi, dựa vào đâu làm như vậy à? Vừa nói đến dây mạng, sán sán nóng này, dựa vào chữ ký cùng con dấu của ngôi trên hiệp nghị kia. Trên đó nói, phàm là chủ nhà nói lên yêu cầu. Nếu không làm trái với luân lý đạo đức dưới mọi tình huống phải vô điều kiện tuân thủ. Cho nên ngươi phải nghe ta. Sán sán hận đến nghiến chặt răng a, ta hỏi ngươi. Gạt người có tính là làm trái với luân lý đạo đức hay không? Triệu Noãn Noãn nghi ngờ ngó chừng sán sán. Ngươi hỏi cái này làm gì? Mẹ ngươi hỏi ta không nói, đó chính là lừa gạt nàng. Lừa gạt trưởng bối, chính là làm trái với luân lý đạo đức. Cho nên yêu cầu ngươi mới vừa nói lên, ta có quyền không chấp nhận. Sán sán chợt phát hiện, kể từ khi Cao Vũ tới, công lực của nàng mạnh lên không ít. Cách chương.